nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mì ngoan hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước cậy người qua mỗi mai châu cầu. Chàng thương em xin lại thương, ba em mẹ em đồng ý, phần làm con cúi đầu xin vâng. Anh ơi em biết rằng nhà anh khó nghèo, con anh trắng tay ngày tháng. Xin em vững lòng, dù nghèo mà thương nhau, và chọn đời mình nên duyên, ước mơ gì hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương tình. Mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới, đường trần anh có mình em anh trắng tay ngày tháng thư sinh. Xin em vững lòng, dù nghèo mà thương nhau, và chọn đời mình nên duyên, ước mơ gì hơn. Mình ước mong sao mình sẽ mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới, đường trần anh có mình em thôi. Mãi nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới, đường trần anh.